Xin chào các bạn đang nghe chuyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Sau đây, mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Khấu Vấn Tiền Đạo. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Sau đó, hắn lập tức nghĩ đến, mình cũng đã tu luyện U Minh Kinh đến tầng thứ 5 rồi, chắc chắn trong người có mang linh căn. Đương nhiên không cần lo lắng gì cả, nhưng mà Tần Tàng vẫn hỏi thêm mấy câu. Linh căn là cái gì? Thanh niên mập mạp nhếch miệng, không biết tại sao Hàn Sư Huynh lại để ý một tên người phàm như thế chứ, còn yêu cầu hắn giải thích cẩn thận rõ ràng. Linh căn phân thành ngũ hành, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, hợp thành ngũ hành linh lực trong trời đất. Chỉ có người mang linh căn mới có thể ngộ thiên đạo, tu luyện ra được linh lực chân nguyên trong cơ thể. Tóm lại, không có linh căn thì còn chẳng cảm nhận được linh lực trong đất trời, chớ còn nói gì đến việc tu luyện. Vả lại, không phải người ngươi có mang linh căn là Hàn gia chúng ta sẽ thu nhận ngươi ngay. Nếu ngươi có thiên linh căn thuần túy thì đừng nói Hàn gia, những tu tiên đại tông khác đều muốn chiếm đoạt. Nhưng nếu như linh căn hỗn tạp, tứ hành linh căn hay là ngũ hành linh căn thì đến chết cũng không thể đến trúc cơ. Cho dù có Hàn sư huynh dẫn đường thì cũng không có khả năng gia nhập nội môn Hàn gia. Nghe đến đó, Tần Tàng vốn cảm thấy không có gì bất chắc, lại bắt đầu thấp thỏm không yên. Cẩn thận hỏi một hồi, hỏi thanh niên mập mạp một loạt, đến mức mất kiên nhẫn mới hiểu được sơ sơ về tu tiên giả. Hóa ra cảnh giới sau khi tu tiên giả nhập môn đều được gọi là luyện khí kỳ, là vì luyện tinh hóa khí, ôn dưỡng nguyên thần, thay da lột xác, tuổi thọ có thể nhiều hơn người phàm mấy chục năm. Luyện khí kỳ tổng cộng có 30 tầng, tu luyện tới cảnh giới tầng thứ 10 là có thể chuẩn bị trúc cơ. Trúc cơ kỳ tu sĩ đều có lực chiến đấu cường đại, tu tiên giả chân chính ở tiên giới mới có thể tính được. Nếu không thể trúc cơ kỳ thì cũng không hữu dụng gì đối với một môn phái. Có thể trúc cơ hay không có liên quan đến cơ duyên của một người, quan trọng hơn vẫn là thiên phú, cũng chính là linh căn. Các loại đơn linh căn hay là song linh căn, tam linh căn đều là chân linh căn, khả năng trúc cơ cũng không nhỏ. Nhưng các loại tứ linh căn, ngũ linh căn là ngụy linh căn, hy vọng trúc cơ hy vọng rất xa vời. Thanh niên mập mạp nói rất tường tận với Tần Tang, người có linh căn vạn người không có một, chân linh căn lại càng hiếm hơn, đơn linh căn mấy mươi năm khó gặp một lần, để hắn đừng vọng tưởng. Nếu như Tần Tang có ngụy linh căn thì cũng có thể đến Hàn gia, nhưng chỉ có thể là một người thường bên ngoài Hàn gia. Có lẽ sống lâu hơn người phàm mấy năm, áo cơm không lo, còn không bằng ở lại thế tục làm vương hầu, có triều thánh cung bảo đảm, an hưởng một đời phú quý. Nhưng bây giờ nếu bắt Tần Tang từ bỏ thì hắn há sao cam tâm cho được. Tần Tang không biết U Minh Kinh có tương ứng y hệt với cảnh giới luyện khí không. Mình chỉ qua 5 năm đã tu luyện đến tầng thứ 5 rồi, tốc độ này cũng đâu tính là chậm. Thế này chẳng phải đã nói rõ rằng thiên phú của mình không kém sao? Thượng tiên, ta quyết định rồi. Tần Tang trầm giọng nói, mời thượng tiên kiểm tra linh căn cho ta đi. Thanh niên mập mạp sớm đã bị Tần Tang làm mất hết kiên nhẫn, nghe vậy thì hầm hừ nói, tiền đạo có gì tốt mà lại ham muốn? Ta thấy người có vẻ không đụng tường thì không chịu quay đầu. Đưa tay ra đây. Tần Tang thấp thỏm vươn tay, sợ thiên tư của mình không tốt, cũng sợ thanh niên mập mạp phát hiện người mình có ma công. Không ngờ, vào lúc Tần Tang còn đang âm thầm lo lắng, đột nhiên lại nghe thanh niên mập mạp lạnh lùng nói, người không có linh căn, vô duyên với tiên đạo. Được, người có thể về rồi đấy. Tần Tang ngẩn ngơ, còn tưởng rằng kiểm tra linh căn phải có thủ đoạn gì của tiên gia nữa chứ. Thanh niên mập mạp đặt tay lên cánh tay hắn một chút rồi rút lại, phán ngay rằng Tần Tang không có linh căn. Không thể nào. Tần Tang là thất thanh. Không có linh căn thì làm sao mình tu luyện U Minh Kinh? Làm sao tu luyện ra linh lực? Làm sao sai khiến được tử hồn linh và băng tam bảo giáp? Sao mà không thể? Thanh niên mập mạp hét lên một tiếng, ta nhắc nhở ngươi từ trước, trên thế gian này người có linh căn vạn người không được một, cho dù là gia tộc tu tiên thì có linh căn cũng là thiểu số, Không có linh căn là không có linh căn, đừng có can quấy ở đây. Ánh mắt Tần Tang, ánh mắt lạnh tanh. Hắn không biết sao mình lại đắc tội vị thượng tiên này. Đối phương hình như thấy mình rất không vừa mắt. Mắt thấy thanh niên mập mạp quay người đi ra, đẩy cửa ra ngoài, Tần Tang vội vàng lách mình ngăn ở trước cửa. Ta muốn gặp Hàn tiên sư. Người nghĩ người là ai? Muốn gặp Hàn sư huynh là có thể thấy được huynh ấy sao? Mặt mũi thanh niên mập mạp tràn đầy tức giận. Cút ngay cho ta, nếu không đừng trách ta không khách khí. Tần Tang cũng không bỏ qua, không hề sợ hãi, lạnh lùng nói. Ta là ân nhân cứu mạng của Hàn tiên sư. Hắn từng nói nếu ta có chỗ cầu có thể tới gặp hắn. Ngươi cứ muốn ngăn cản, đến tột cùng là có ý đồ gì? Muốn cho Hàn tiên sư bị thất tín với người khác sao? Ân nhân cứu mạng? Thanh niên mập mạp ngạc nhiên. Người đã cứu mạng Hàn sư huynh? Thanh niên mập mạp ngạc nhiên. Người đã cứu mạng Hàn sư huynh? Tần Tang nói ra hết sự việc về Cổ Linh Sơn. Kiêu ngạo của thanh niên mập mạp đột nhiên tiêu tán không ít, sắc mặt thay đổi không ngừng. Cuối cùng dùng ánh mắt oán hận nhìn Tần Tang, lấy ra một cuộn tranh họa lớn cỡ bàn tay, nâng lòng bàn tay lên. Một tấm cổ họa mở ra trước mặt. Trong tranh có thể nhìn thấy khói lam che trời, tầng tầng vân khí, liên miên vô tận, tựa như vẽ 33 tầng trời xanh, đặc biệt thần bí. Bên trong tầng mây, một đám tiên hạc tự do ngao du, linh động tự nhiên, sống độc rực rỡ, chẳng khác gì sinh vật sống. Sau đó Tần Tang cảm thấy linh lực dao động, thanh niên mập mạp rót linh lực vào trong bức họa. Sau một khắc, một đám mây bay ra từ đó, mơ hồ giữa đám mây có một tiên hạc đang cất tiếng gáy vang, bay lượn không ngừng. Tiên hạc trong tranh rơi vào lòng bàn tay thanh niên mập mạp, môi chàng thanh niên mập mạp khẽ mấp máy. Bên tai tiên hạc nói mấy câu, tiên hạc vỗ cánh bay lên, thân hình vươn ra đón gió, khuất bóng giữa chân trời. Chỉ một lát sau công phu, mây mù lơ lửng trên bức tranh cổ đột nhiên cuộn trào, cuối cùng hóa thành một người đi ra, chính là nam tử họ Hàn suýt mất mạng ở Cổ Linh Sơn. Trần Minh sư đệ. Mây mù hóa thành nam tử, nhìn có vẻ hơi hư ảo, âm thanh cũng có phần như ẩn như hiện. Bộ dạng lo lắng như vậy gọi ta, cần làm chuyện gì? Ngay lúc này, nam tử họ Hàn nhìn thoáng qua Tần Tang bên cạnh, lập tức nhận ra hắn, lại cười nói. Tần tướng quân, thời gian dài không thấy, đã lâu không gặp. Tần Tang định nói, đã thấy Trần Minh đoạt trước một bước, luôn miệng kể khổ. Hàn sư huynh, không phải ta muốn quấy rầy huynh, là tiểu tử họ Tần này muốn đi tìm huynh. Trần Minh cũng không còn cách nào khác. Ta dựa theo phân phó của huynh, hỏi hắn có chắc chắn tu tiên hay không. Sau khi hắn quyết định sẽ kiểm tra, chắc linh căn cho hắn. Ta đã sớm nhắc qua từ trước, người có linh căn vạn người không được một. Quả nhiên chỉ là phàm nhân, thân thể không có linh căn. Ta khuyên hắn trở về sống cho tốt, không ngờ hắn không biết lòng tốt của ta. Còn tưởng rằng ta muốn hại hắn, luôn miệng nói là ân nhân cứu mạng của Hàn sư huynh. Nhất quyết gặp huynh cho bằng được. Nói xong Trần Minh còn hầm hừ trừng Tần Tang một cái, tỏ ra cực kỳ ủy khuất. Nam tử họ Hàn nhìn Trần Minh, lại quay sang Tần Tang cười nói. Tần tướng quân, Trần Minh sư đệ nói không sai. Trong thân thể phàm nhân người có linh căn, xác thực vạn người không được một. Không phải gạt ngươi, con đường tu luyện vốn khó như lên trời. Cho dù thật sự có thể tu luyện, tu tiên giới vô số nguy hiểm, nói không chừng lúc nào đó sẽ bị chết yểu. Làm phàm nhân chưa hẳn là không tốt. Để Trần Minh sư đệ xin cùng chủ triều thánh cung chăm sóc ngươi. Dù sau này triều đại có thay đổi, ngươi cũng sẽ bình an vô sự. Nhưng mà... Nghe nam tử họ Hàn cũng nói như vậy, trong lòng Tần Tang bất đắc dĩ, còn muốn hỏi hắn. Nếu không có linh căn, sao bản thân lại có thể tu luyện được? Nhưng nhớ tới hai lần gặp tiên kia, hai đạo chính ma, mỗi lần chạm mặt không chết không thôi, tất nhiên đánh đến người sống ta chết. Để có được hồn đan, hắn đã giết hại không ít phàm nhân, dựa dẫm ma công, làm hại nhân thế. Tần Tang còn không mặt mũi nào nói mình không phải ma đầu. Hàn tiên sư, chẳng lẽ không có linh căn, thật sự không cách nào trở thành tu tiên giả sao? Vẻ mặt Tần Tang không cam lòng. Thế gian còn có chuyện tuyệt đối như thế? Chẳng lẽ bởi vì hắn không phải người của thế giới này nên trở thành một ngoại lệ? Có lẽ do năng lực Phật Ngọc mang đến cho hắn. Bất luận thế nào, Tần Tàng cũng muốn biết rõ ràng. Vẻ mặt nam tử họ Hàn có chút rung động. Trần Minh cũng sững sờ, ngừng làm nhảm, nhìn chằm chằm Tần Tàng một lúc, cúi đầu không nói gì. Nam tử họ Hàn do dự hồi lâu nói: Tần tướng quân, theo Hàn mỗ biết, trong chính đạo, tiền lẽ xác thực không có chuyện, không có linh căn mà bước vào con đường tiên đồ. Cho dù những danh môn đại tông muốn tu luyện công pháp cũng nhất định phải thân mang linh căn mới được. Còn... Nhìn thấy hắn ta chần chờ, ánh mắt Tần Tàng chợt sáng lên. Hàn tiên sư, có phải còn biện pháp khác hay không? Nam tử họ Hàn cười khổ lắc đầu. Không có linh căn, biện pháp gì cũng vô dụng. Không cảm ứng được linh lực, vậy tu luyện kiểu gì đây? Điều ta vừa muốn nói, Hàn gia chúng ta cũng chỉ rõ trạng thái của tu sĩ chính đạo, biết rất ít về ma môn. Công pháp của tu sĩ ma đạo quỷ dị, tà pháp vô số. Có hay biện pháp đánh vỡ loại gông cùm xiềng xích này hay không, ta quả thật không biết. Ma môn? Tần Tàng có hơi bất ngờ. Nam tử họ Hàn chẳng lẽ muốn khuyên hắn vào ma đạo? Nhưng nhìn thấy một đám mây lơ lửng trong lòng bàn tay nam tử họ Hàn, hóa ra một khay ngọc hình tròn, nghiêm mặt nói: Hàn mỗ nếu đã hứa, sẽ không có chuyện không giữ lời. Khay ngọc này hẳn là hoạt động bên trong phạm vi phía bắc ma môn, là một tín vật của tu chân phường thị, là ta lấy được từ trong túi giới tử của ma đầu kia. Nếu ngươi cứ khăng khăng muốn đi thử thời vận, ta sẽ để Hạc Ảnh đưa đồ vật qua cho ngươi. Tuy nhiên, nếu ngươi thật sự vào ma đạo, ngay sau gặp lại, ta và ngươi là địch không phải bạn. Hàn mỗ sẽ không thủ hạ lưu tình. Tần Tàng không chút do dự ôm quyền nói: Tần Tàng đà tạ Hàn tiên sư. Nam tử họ Hàn liếc mắt chăm chú nhìn Tần Tàng, gật gật đầu, vân ảnh tiêu tán. Tần Tàng cùng Trần Minh đứng đợi một lúc, Hạc Ảnh bay trở về, miệng ngậm một cái khay ngọc và một quyển sách lụa. Trần Minh lấy tới giao cho Tần Tàng, hướng hắn chắp tay, cưỡi lên Hạc Ảnh rời đi. Tần Tàng mở sách lụa ra, phát hiện đó là một tấm bản đồ rất lớn. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy bản đồ chi tiết và rộng lớn như vậy. Nhanh chóng tìm được vị trí của đại tùy, nằm trên bản đồ quả thật rất nhỏ. Phía bắc Hằng Quốc, diện tích lớn gấp 10 lần đại tùy, nhưng ở đó còn có không ít quốc gia lớn hơn Hằng Quốc nhiều. Lướt qua Hằng Quốc, qua thêm mấy quốc gia khác, Tần Tàng cuối cùng nhìn thấy chỗ nam tử họ Hàn đánh dấu. Trên một lãnh thổ gọi là Bích Vân Quốc, còn vị trí cụ thể của tu chân phường thị kia, nam tử họ Hàn để lại lời nhắn nói: Chỉ cần Tần Tàng mang theo khay ngọc này đi tới gần Bích Vân Quốc, khay ngọc sẽ tự động cảm ứng được phường thị, dẫn hắn đến đó. Nam tử họ Hàn giới thiệu sơ qua về tu chân phường thị, cuối cùng nhắc nhở hắn: Tu sĩ ma đạo cực kỳ nguy hiểm, đặc biệt là đối với phàm nhân. Nếu việc không thể làm được, phải mau chóng bỏ chạy, cũng coi như tận tình tận nghĩa. Tần Tàng ước định khoảng cách trong lòng, nếu tự mình cưỡi ngựa, ngày đi đêm nghỉ, đoán chừng phải mất nhiều năm mới có thể đến. May mắn, hắn phát hiện phía tây đại tùy có một con sông lớn gọi là Thiên Lộc Giang, liên thông Nam Bắc. Chỉ có một nhánh là Vũ Lăng Giang, ngồi thuyền trên sông đó tốc độ sẽ nhanh hơn rất nhiều. Cất kỹ sách lụa, ngắm nghía cái khay ngọc, Tần Tàng cố nhịn không dùng linh lực dò xét, gật gật đầu về phía Triều Thánh Cung đang đứng chờ bên cạnh. Đi xuống chân núi, màn đêm bao phủ, từ Triều Thánh Sơn có thể quan sát toàn bộ đế đô. Bên trong Ngọc Vũ Cung đèn đuốc sáng trưng, chắc là Tân Hoàng đăng cơ, có rất nhiều việc cần phải làm. Bách quan nghị sự vẫn còn chưa tan triều, là một người Ninh Quốc rồi lại thành Giang Châu hầu ở Đại Tùy. Ngây ngốc ở Đại Tùy 5 năm, dường như cũng không cảm thấy quá nhiều quen thuộc, cõi lòng Tần Tàng đầy cảm khái. Trở lại phủ của chính mình, Tần Tàng đi vào thư phòng chỉ có một mình hắn. Trừ Ô Mộc Kiếm và những đồ vật khác, không có nhiều hành lý để mang theo. Sau khi đột phá tới tầng thứ 5 U Minh Kinh, mức tiêu hao hồn đan sẽ nhanh hơn, phải tiêu tốn mất một viên trong vài ngày toàn lực tu luyện. Mà nếu như không có trợ lực từ hồn đan, tốc độ tu vi tăng lên quả thực khiến cho người ta tuyệt vọng. Cũng may, hắn sớm đã đoán trước, tích trữ một ít hồn đan trước khi chiến sự kết thúc. mà Diêm Vương đã khôi phục lại sức mạnh đỉnh cao. Nếu dùng toàn lực nghiền ép hắn, sẽ có thể duy trì một đoạn thời gian rất dài. Còn lại vàng bạc lộ phí vướng víu, Tần Tàng cũng không mang theo bao nhiêu. Đường đường là tu tiên giả, chung quy sẽ không bị tiền làm khó chết, tùy thời có thể lấy hóa duyên. Tuy nhiên, hắn cũng không thể cứ như vậy rời đi, vẫn còn chút việc trần tục cần thu xếp. Vì vậy Tần Tàng để cho binh lính của mình đến đợi ở phủ Ngô Truyền Tông, để sau khi hắn hạ triều tới sẽ gặp. Thu thập xong, lấy thêm quần áo, chỉ có một túi vải không lớn. Nếu hắn biết khu vật thuật có thể sử dụng túi giới từ thì tốt rồi. Tần Tàng âm thầm thán thở. Theo lời giới thiệu từ nam tử họ Hàn, tu chân phường thị gần giống như chợ của tu tiên giới. Tu sĩ tu tiên giao dịch tại phường thị, mua sắm hoặc trao đổi những thứ họ cần. Trong một phường thị tu tiên lớn, những tu sĩ ra vào sẽ có đệ tử đại tông danh môn, có tu sĩ ma đạo, cũng có tán tu. Rất dễ gặp phải tu sĩ ma môn trong phạm vi hoạt động của ma đạo, cho nên mới nói Tần Tàng đến thử vận may. Tuy nhiên, việc cấp bách nhất của Tần Tàng không phải là gia nhập tông môn, mà là làm sao tiếp xúc được với thế giới tu tiên giả. Khu vật thuật, túi giới tử, pháp khí, luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ, âm sát chi khí. Những thứ này đối với tu tiên giả đều là đồ vật thông thường, nhưng hắn không hiểu một thứ gì. Chỉ có hiểu biết những thứ thông thường mới có thể biết mình ở đâu trong tương lai. Chìa khóa của tu tiên phường thị này cũng sẽ mở ra cánh cổng tu tiên giới cho hắn. Đây cũng là lý do vì sao Tần Tàng không thèm đoái hoài đến nam tử họ Hàn. Cho dù không có môn phái nào tiếp nhận hắn, cùng lắm thì làm tán tu. Nghe giọng điệu nam tử họ Hàn, tán tu trong tu tiên giả cũng không phải ít. Cho đến tu chân phường thị, trước tiên lấy được khu vật thuật, cầm lấy những thứ trong túi gấm bảy màu. Sau đó hỏi một chút cách tìm ra âm sát chi khí, không làm chậm trễ chuyện tu luyện. Còn cần phải tìm ra biện pháp làm rõ bí mật trên người hắn. Ô mộc kiếm, Phật ngọc, da dê các loại đến tột cùng là cái gì? Tại sao chính hắn không có linh căn cũng có thể tu luyện? Ngoài ra còn có U Minh Kinh. Kỳ thực sau khi đột phá tầng cảnh giới thứ 5, Tần Tàng có cảm giác trong cõi U Minh. U Minh Kinh không chỉ có 6 tầng, bộ công pháp kia có thể chưa hoàn thành không trọn vẹn. Sau đó từ trong miệng chân minh lấy được các loại tin tức luyện khí kỳ. Điều đó càng khẳng định suy nghĩ của Tần Tàng. Không biết có thể mua được U Minh Kinh hoàn chỉnh trong phường thị hay không? Công pháp tu tiên có đắt lắm không? Tu tiên giả dùng thứ gì để giao dịch? Tần Tàng suy nghĩ chút lại thấy đau đầu. Hắn là một kẻ nghèo, thực sự không được chỉ có thể bán pháp khí hoặc là cái khay kia, không biết có chỗ lợi gì để đổi công pháp. Dù sao U Minh Kinh mới là tiền căn gốc rễ hắn lập lên. Nghĩ tới đây, Tần Tàng lấy khay ngọc ra nhìn. Nói là khay ngọc, thật ra ở giữa có một cái lỗ tròn giống như là ngọc hoàn. Khay ngọc chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, rất mỏng, toàn thân óng ánh trong suốt, không có một chút tạp màu, cũng không có hoa văn, khiến người lo lắng không biết nó mỏng manh quá hay không, đụng một cái là nát. Tần Tàng do dự một lúc, thử dùng thần thức cùng pháp lực thăm dò bên trong khay ngọc. Tiếp đó thấy khay ngọc tỏa ra vầng hào quang, hiện ra bốn chữ U Sơn Phường Thị. Nhưng trừ cái đó ra cũng không có gì khác. Xem ra thật sự phải đến Bích Vân Quốc mới được. Tần Tàng cực kỳ cẩn thận cất lại khay ngọc. Chỉ chốc lát sau nghe được tiếng bước chân trong sân, biết Ngô Truyền Tông đã tới. Đây là địa chỉ quê hương ta, Ninh Quốc Vương Gia Trang. Ngoại trừ ngươi, ta chưa hề nhắc đến với người khác. Tần Tàng đưa tấm bản đồ tự vẽ giao cho Ngô Truyền Tông. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, thân nhân của ta vẫn đang ở đó, còn có hai vị huynh trưởng. Ta quyết chí cầu tiên, khó mà để tâm hồng trần. Những thân nhân này sau này sẽ giao phó cho ngươi, ngươi chỉ cần nói với họ là ta đã chết. Sau khi nhập vào thân thể này, Tần Tàng vẫn một mực tránh né thân tình của nhân thể này. Qua 5 năm cũng không quay lại một lần. Ngô Truyền Tông trịnh trọng cất lại, rừng rừng nói: Tiên sinh yên tâm, không có tiên sinh sẽ không có Truyền Tông bây giờ. Truyền Tông nhất định coi bọn họ là những người thân của mình. Tần Tàng khoát khoát tay: Không cần như thế.

Tần Tang quay đầu nhìn trưởng công chúa, thấy hai mắt nàng sáng lấp lánh. Ngày mùng 2 Tết, đêm, Giang Châu Hầu Phủ, toàn bộ thân binh đều bị Tần Tang giải tán. Trong phủ chỉ có một mình hắn, nhắm mắt ngồi ngay ngắn tại chính đường. Đêm khuya tĩnh mịch, bên ngoài phủ truyền đến một trận tiếng bước chân sột soạt. Tần Tang bỗng nhiên mở hai mắt ra, nhấc theo hành lý khoác lên vai, sau đó rút kiếm bước ra, chậm rãi mở cửa lớn. Những bó đuốc sáng rực, cả con đường tràn ngập tinh binh, bao bọc vây quanh hầu phủ. Vô số kính nỏ, mũi tên lên dây cung, nhắm vào cửa lớn. Nhìn thấy cảnh này, Tần Tang cười tự giễu. Phong thủy luân chuyển, 3 năm trước đây hắn mang theo nỏ binh vây khốn Huyền Tế Tự, bây giờ lại đến phiên mình. Hắn vừa bước ra khỏi cửa phủ, nghe thấy một tên mặt trắng giọng thè thé hô: Giang Châu Hầu lòng lang dạ thú, thông đồng với thuộc hạ, ý đồ phản loạn. Bây giờ âm mưu đã bại lộ, còn không mau giơ tay chịu trói. Thái tử có lệnh, kẻ dám phản kháng, giết chết không cần biết tội gì. Vẻ mặt Tần Tang vô cảm, tầm mắt quét qua đám binh sĩ, tìm được bóng dáng của thái tử. Bên cạnh thái tử còn có 4 người. Một nữ nhân có khuôn mặt quyến rũ dẫn đầu, thân cận với thái tử là Hồng Tú Nương, võ công không kém, bạch y tú tài, chính là cao thủ hàng đầu thiên hạ. Một bên khác của thái tử có một lão hòa thượng lưng cõng bảo kiếm, râu dài gần như rủ xuống đất. Tần Tàng đã từng gặp tại Huyền Tế Tự, chính là vị kia cầm kiếm quang chu dùng giết tu tiên giả, kết liễu tổ sư Huyền Tế Tự. Bây giờ chỉ sợ là đã hơn 100 tuổi. Đây là tới báo thù. Đứng bên cạnh lão hòa thượng là một tên văn sĩ Tần Tang chưa từng gặp qua, nhưng cũng biết người này là một võ sĩ ở thánh địa khác. Trong đại tùy, đang là trang chủ Yên Lam Sơn Trang, tiên thiên cao thủ. Cuối cùng là một người mặc áo bào đen trong bóng tối, trên mặt như có một tầng bóng đen bao phủ, dường như vẫn luôn ẩn mình giữa bóng đêm, không lộ diện trước mặt người khác. Lầu chủ Huyết Y Lâu, Hắc Hạc Chân Nhân, có đến 3 vị tiên thiên cao thủ. Thái tử thật đúng là để ý đến hắn. Có thể thái tử cảm thấy bên cạnh có nhiều cao thủ hộ vệ như vậy, chắc chắn không có sơ hở nào. Tách khỏi binh sĩ đi lên phía trước, cười nhìn Tần Tang, lòng đau như cắt nói: Tần tướng quân, ngươi chỉ là một kẻ thường dân, nhận được sự coi trọng của trưởng công chúa, nâng đỡ đưa ngươi lên làm vương hầu, ngươi còn không hài lòng cái gì? Dám âm thầm cấu kết chúng tướng, ý đồ mưu phản. Ngươi xứng đáng với trưởng công chúa, xứng đáng với phụ hoàng sao? Tần Tan thản nhiên nói: Thái tử đang nói gì vậy? Vì sao thần nghe không hiểu? Sau khi vào đế đô, thần từ đầu đến cuối đều ở tại trong phủ, cũng không ra khỏi cửa mấy lần. Nói thần cấu kết là thế nào? Thái tử hừ lạnh một tiếng: Người cấu kết thông đồng tướng sĩ thủ hạ, chứng cứ vô cùng xác thực, lại còn dám ngụy biện. Hắc Hạc Chân Nhân, nhanh đem tất cả phạm nhân lên đây cho ta. Tuy nhiên Hắc Hạc Chân Nhân vẫn không nhúc nhích, cung kính nói: Khởi bẩm thái tử, Huyết Y Lâu không tra ra được chứng cứ Giang Châu Hầu cấu kết mưu đồ phản nghịch, không biết thái tử muốn thuộc hạ mang người nào đến, xin thái tử chỉ rõ. Lời nói vừa ra, tất cả mọi người đều xôn xao. Thái tử sửng sốt, đột nhiên quay đầu lại, không thể tin được, trừng mắt nhìn chằm chằm Hắc Hạc Chân Nhân. Người... Tần Tàng tỏ vẻ tức giận, lớn tiếng nói: Thần được quận chúa coi trọng, làm tướng trong quân đội, từ đầu đến cuối đều tận tâm tận lực, vì hoàng thượng mở mang bờ cõi, không dám buông lỏng chút nào, liên hợp Trấn Thủy Vương, phá Dĩnh Nam quận, lên càng Hòa Ninh huyện, phóng hỏa Độ Nha khẩu, đạp phá Cửu Vệ quan, chiến công đầy rẫy, mọi người đều biết. Trong quân, người có thể bằng thần có được mấy người? Hôm nay thái tử nói xấu thần mưu phản, lại không đưa ra nổi một chút chứng cứ. Bởi vì cái gọi là có mới nới cũ, qua câu rút ván, thái tử bức thần phản, thần không thể không phản. Lời còn chưa dứt, dưới chân Tần Tang chuyển động, bóng người đột nhiên lao thẳng về phía thái tử. Thái tử cả kinh: Người muốn làm gì? Giết hắn, nhanh giết hắn cho ta. Hắc Hạc Chân Nhân lâm trận phản chiến, tất cả mọi người không biết nên tin hay không. Trang chủ Yên Lam Sơn Trang rõ ràng có hơi do dự,

Nếu không phải lão tộc trưởng Vương gia chèn ép, lão phu nhân họ Vương còn không giữ nổi mấy mẫu đất kia. Cả nhà đáng thương biết bao. Hey, người quan tâm đến phu nhân lão Vương như vậy, có bản lãnh thì tới nuôi nàng. Ta quan tâm cái gì? Điều này không nói lên sao? Ngươi không phải thường xuyên cho bọn họ ăn? Hơn nửa đêm ngươi còn đi đâu? Ta đi xem lão Vương chăm sóc Tam Nhi như thế nào. Tần Mẫu cầm ngọn đèn dầu đẩy cửa ra. Ta lại mơ thấy Tam Nhi trở về, ta phải đi ra xem một chút, mở cửa cho Tam Nhi. Tần Tàng vội vàng trốn vào bóng tối. Cái giấc mộng này của ngươi mơ tới không phải 100 lần, cũng có 80 lần. Lần nào không phải phí công dày vò, nhưng vẫn hy vọng chưa từng từ bỏ ý định. Ngươi chờ ta một chút, ta cũng ra ngoài. Ngươi không phải không tin sao? Ta tin, được chưa? Tần Tàng vẫn không nhúc nhích. Nhìn thấy Tần phụ Tần Mẫu mang theo vẻ mặt thất vọng về đến phòng, thổi tắt ngọn đèn. Chờ Tần phụ Tần Mẫu ngủ thật say, Tần Tàng lại lần nữa hiện thân, im lặng đẩy cửa đi vào. Cầm lấy chén rượu trước linh bài, rót ra một chén rượu đục, nhẹ nhàng vẩy lên trên mặt đất. Người đã chết. Tần Tàng than nhẹ một tiếng, nói một mình, không biết nói cho ai nghe. Trước khi rời khỏi, Tần Tàng đi một chuyến đến Vương gia, để lại túi bạc vụn trước linh bài của Vương trưởng quỹ. Cuối cùng giải quyết xong hết chuyện Trần Duyên. Khi Tần Tàng bước xuống thuyền, hắn cảm thấy mặt đất hơi lắc lư. Một năm trời gần như ngày nào hắn cũng ở trên thuyền. Trong khoảng thời gian đó, đi qua không ít khu vực núi cao, nước hiểm, cần phải xuống thuyền đi bộ. Còn gặp các tai nạn bất ngờ như chiến tranh, cướp biển, lũ lụt, phải thay đổi không biết bao nhiêu con thuyền. Đi mãi, đi mãi, tới khi đặt chân lên Bích Vân Quốc thì đã qua một năm. Dựa theo hiểu biết của Tần Tang, hiện tại có lẽ hắn đang ở tầng 5 trung kỳ của U Minh Kinh. Muốn đột phá tầng thứ 6 vẫn còn một khoảng cách đáng kể. Nhưng giờ trong tay hắn không còn bao nhiêu hồn đan. Hắn phải nhanh chóng tìm cho ra âm sát chi khí hoặc là thu hồn thêm. Không có hồn đan trong tay, Tần Tang không chắc bản thân tới 5 tháng nào mới đột phá được tầng thứ 6. Khách quan, ngài đi từ đây về hướng đông, chưa tới một tháng là có thể tới được U Sơn. Cạnh bến tàu cũng có nơi để thuê xe, nhưng trông ngài giống người ở nơi khác tới, phải cẩn thận một chút. Chủ thuyền tiễn Tần Tàng xuống với vẻ mặt bất đắc dĩ. Vị khách nhân này khiến ông ta ấn tượng rất lớn. Sau khi xuống thuyền, liền im lìm ở trong khoang không ra ngoài. Mỗi ngày chỉ cần tiểu nhị trên thuyền đưa ba bữa cơm đúng giờ là được. Ra tay hào phóng, lại rất ít gây phiền phức. Khi sắp tới Bích Vân Quốc, Tần Tang liền dò tìm vị trí được đánh dấu trên bản đồ của các nước. Nó nằm bên cạnh dãy núi U Sơn, dãy núi lớn nhất của Bích Vân Quốc, cũng chính là tên của phường U Sơn. Lên bờ, Tần Tang trực tiếp bỏ bạc ra mua ngựa, ngày đêm gấp gáp lên đường. Ngựa thay liên tục, chỉ trong 5 ngày đã tới gần khu vực phụ cận U Sơn. Dãy núi U Sơn lớn hơn Cổ Linh Sơn vô số lần, chạy dài trong lãnh thổ Bích Vân Quốc. Chỉ một đoạn nhỏ, theo miệng dân bản xứ, Tần Tàng đã nghe được rất nhiều truyền thuyết về ngọn núi này. Đi tới rìa U Sơn, khay ngọc trong tay đã có phản ứng, nó tự động hiện lên vầng sáng dẫn đường. Tần Tàng đi theo chỉ dẫn trên khay ngọc, đi sâu vào dãy núi, vượt núi xuyên rừng, rồi dừng lại trước một sơn cốc hoang vu. Hai bên đỉnh sơn cốc chọc mây, toàn bộ sơn cốc bị bao bọc bởi sương mù dày đặc. Nhìn từ chỗ của Tần Tàng không thể đoán được sơn cốc này sâu bao nhiêu, nhưng ánh sáng chỉ dẫn trên khay ngọc lại chỉ vào bên trong sơn cốc. Tần Tàng đứng bên ngoài sơn cốc một lúc lâu, vẻ mặt do dự, cảm thấy lớp sương mù dày đặc bao phủ xung quanh sơn cốc này rất quỷ dị, nhưng hắn lại không thể nhìn thấu được bất kỳ điều gì. Đúng lúc này, sương mù bên trong sơn cốc đột nhiên cuộn trào. Tần Tàng thầm phỏng bị. Chỉ chốc lát sau, làn sương mù dày đặc đã rẽ sang hai bên, làm lộ ra một con đường mòn. Bên trong truyền ra hàng loạt tiếng bước chân. Sau đó một nam nhân mặc trường sam xuất hiện. Nam nhân trường sam đi rất nhanh, chỉ chớp mắt đã nhìn thấy Tần Tang đứng bên ngoài. Hắn ta chạy chậm tới trước mặt Tần Tang, môi mỉm cười khom người hành lễ, cực kỳ nhiệt tình. Tiểu nhân ra mắt thượng tiên, hoan nghênh thượng tiên tới thăm phường U Sơn.